Hai người quen nhau à? Chu Kỳ xua tay. Không quen ạ, hoàn toàn là không quen. Không quen? Sao chị biết tên anh ta? Đúng thế, sao chị biết tên tôi? Vương Thị Quân bỗng nổi giận đập bàn. Vâng, em làm sao lại biết tên anh? Lại biết tên anh vậy? Giọng Chu Kỳ nhỏ dần, ánh mắt mơ hồ, không biết phải trả lời thế nào. Vương Thị Quân quyết định gợi ý cho cô ta. Có phải vừa nãy tôi đã xuất trình giấy chứng minh thư cho chị? Chị xem rồi nhớ luôn không? Vâng vâng, đúng rồi. Vừa nãy anh xuất trình chứng minh thư, em xem là nhớ luôn. Vương Thị Quân quay đầu giải thích với Trương Nhất Ngang. Anh xem, làm nghề này, người nào cũng chào đón đưa tiễn. Trí nhớ thường là rất tốt, cái này cũng dễ hiểu mà. Trương Nhất Ngang ngáp một cái, mở một mắt nhắm một mắt nhìn Vương Thị Quân. Anh ta vội cúi đầu xuống. Trương Nhất Ngang nở một nụ cười không nói gì, rồi quay đầu bảo Tống Tinh. Tiếp tục hỏi. Tống Tinh nghiêm mặt. Chị có quen Diệp Kiến không? Chu Kỳ ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu. Chỉ có nghe tên thì không biết, nếu có ảnh chắc tôi sẽ nhận ra. Tống Tinh lấy điện thoại di động, tìm một bức ảnh của Diệp Kiến lưu trong máy, đưa qua cho cô ta. Chị lướt sang bên trái, bên phải để xem, mấy bức ảnh đều là cùng một người. Chu Kỳ cung kính đưa hai tay cầm chiếc điện thoại di động. Mấy bức ảnh trong đó có ảnh hồ sơ của Diệp Kiến, cũng có ảnh sinh hoạt chụp lúc tổ chức hoạt động tập thể của đơn vị. Cô ta lướt màn hình xem ảnh rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên, lộ vẻ khó xử. Người này chưa từng đến công ty. Tống Tinh lạnh lùng hỏi. Chị có dám khẳng định không? Chu Kỳ do dự giây lát, vẻ bất an, lại nhớ lại một lúc lâu nữa mới khẳng định. Ít nhất là em chưa bao giờ gặp anh ta. Có điều có thể anh ta đã đến vào lúc em vắng mặt. Khi em đi vắng thì trợ lý sẽ tiếp đón. Trương Nhất Ngang quan sát vẻ mặt của cô ta. Một lúc lâu sau, thấy cô ta có vẻ không nói dối, liền gật đầu với Tống Tinh, bảo ông ta tiếp tục. Bình thường, có mấy trợ lý phụ trách việc tiếp đón. Hai người, hôm nay cả hai người đều có ở đây. Chị gọi cả hai người đó xuống đây. Chu Kỳ vội vâng dạ, rồi lấy điện thoại di động ra, gọi cho hai trợ lý, bảo họ xuống quán trà ở tầng 1. Chưa đầy mấy phút sau, hai người đã đi xuống. Trương Nhất Ngang bảo họ ở bên ngoài. Vương Thị Quân đi theo Chu Kỳ ra cửa, xác nhận là được. Sự việc lần này buộc phải giữ kín tuyệt đối. Một lúc sau, hai người quay trở lại gian phòng VIP. Vương Thị Quân nói với mọi người. Đúng là Diệp Kiến, chưa từng đến. Trương Nhất Ngang gật đầu, ra hiệu tiếp tục hỏi những nội dung khác. Tống Tinh tìm ra tấm ảnh VIP của trung tâm thủy liệu trong điện thoại di động hỏi cô ta. Chị có biết cái thẻ này đúng không? Cái thẻ này... Chu Kỳ nhìn thấy cái thẻ, vẻ mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Các anh lấy đâu ra cái thẻ này? Tống Tinh trợn mắt nhìn cô ta. Là tôi hỏi chị hay là chị hỏi tôi? Dạ, xin lỗi anh. Chu Kỳ bừng tỉnh vội giải thích. Rất ít khách có loại thẻ này. Nếu khách đưa ra cái thẻ này sẽ được miễn phí hoàn toàn. Miễn phí hoàn toàn? Cả mấy người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Họ vốn nghĩ chỉ là thẻ ưu đãi đối với chi phí của trung tâm thủy liệu. Bây giờ các cơ sở vui chơi giải trí cạnh tranh khốc liệt. Hoạt động khuyến mãi tặng thẻ VIP khi nạp tiền cũng rất phổ biến. Các cơ sở có kinh doanh mại dâm trá hình tất nhiên cũng sẽ đi theo trào lưu. Nhưng miễn phí hoàn toàn thì đúng là chưa thấy bao giờ. Nếu cái thẻ này rơi vào tay một người đàn ông bình thường trong xã hội, e rằng chưa đầy 3 ngày là thân hình gầy gò tiều tụy, hậu quả khôn lường. Trên cái thẻ này có mã số, trong máy vi tính chỗ chị có lưu lại lịch sử tiêu dùng của cái thẻ này chứ? Chu Kỳ lắc đầu. Ông chủ nói là không cần lưu, cứ vào sổ bình thường, các khoản chi phí gặp anh ta thanh toán là được. Tấm tin vào truy hỏi. Chủ của chị là ai? Là Chu Kỳ lưỡng lự. Em cũng không biết ông chủ là ai. Vớ vẩn, vừa nãy chị nói thế nào về chủ của chị? Chu Kỳ cuống lên đáp. Ông chủ thường liên hệ với em qua điện thoại. Em chưa bao giờ gặp ông chủ.

Lúc đi ra tay xách một túi đồ, đâu có để ý xem ông ta mua mấy bát mì. Tống Tinh đành thành thật trả lời: tôi không để ý. Thế còn không mau đi hỏi. Tống Tinh bất mãn trong lòng, có phải đi bắt một nhóm tội phạm đâu, mà phải căn cứ vào lượng thực phẩm để dự đoán ở trong nhà có bao nhiêu tội phạm. Lãnh đạo nghiêm trọng hóa vấn đề rồi. Anh ta đành xuống xe, đi đến quán mì, gọi nhân viên phục vụ, kín đáo lấy ra thẻ cảnh sát, hỏi xem người đàn ông khi nãy mua mấy bát mì, rồi lại dặn không được tiết lộ ra ngoài là có cảnh sát đến. Ông ta lo là lãnh đạo còn hỏi xem đã mua những loại đồ ăn gì, lại qua mấy quán khác hỏi han y như vậy. Ông ta quay về xe, báo cáo kết quả điều tra cuối cùng. Trịnh Dũng Bình tất cả đã mua 2 bát mì, 1 con vịt quay, nửa cân thịt bò, ngoài ra còn một vài loại đồ ăn sẵn khác, mấy lon bia. Ở đầu bên kia điện thoại, Trương Nhất Ngang im lặng mấy giây rồi phân tích. Nhìn từ số lượng mà Trịnh Dũng Bình đã mua, ông ta sống một mình, không thể ăn hết bấy nhiêu đồ. Đồ ông ta mua lại hoàn toàn là thức ăn mặn, còn có cả bia. Có thể thấy ít nhất cũng có một người đàn ông nữa ở trong nhà ông ta. Tống Tinh gật đầu vâng một tiếng. Như vậy, anh có thấy cũng rất khả nghi không? Tôi... Tống Tinh nuốt nước bọt, trong bụng thầm nói. Khả nghi cái gì chứ? Trịnh Dũng Bình sống một mình, nhưng không có nghĩa là ông ta không có bạn bè. Bạn bè đến nhà ăn cơm, ông ta mua tí đồ về tiếp đón, thế cũng có gì đáng ngờ chứ? Có điều lãnh đạo nói là khả nghi, thì tất nhiên là khả nghi. Tống Tinh đành đáp. Vâng, tôi thấy Trịnh Dũng Bình cũng rất khả nghi. Rất tốt. Cho nên tôi quyết định chính thức tiến hành điều tra trinh sát có định hướng đối với Trịnh Dũng Bình. Anh thực hiện nhé. Dứt lời, liền ngắt điện thoại. Tống Tinh trợn tròn mắt. Cái gọi là điều tra trinh sát có định hướng, có nghĩa là đưa Trịnh Dũng Bình vào danh sách đối tượng tình nghi phạm tội. Cần cử người theo dõi liên tục hành tung của ông ta 24/24. Nghĩ mọi cách để tìm ra chứng cứ phạm tội của ông ta. Người ta thường nói, đi bộ trên bờ sông, làm gì có chuyện không ướt giày. Một khi đã bị liệt vào danh sách điều tra trinh sát là khổ rồi. Điều này có nghĩa là, trong thời gian tới đây, nhất cử nhất động của Trịnh Dũng Bình đều nằm trong tầm quan sát của công an. Nếu ông ta dám đánh bạc, dám chơi gái, đều dính đạn cả. Tiểu Cao ở bên cạnh dài dòng than vãn. Không đến mức như vậy chứ, chỉ mua thêm có bát mì cũng bị điều tra trinh sát định hướng. Việc điều tra trinh sát có định hướng đối với cảnh sát cũng không dễ thở. Cảnh sát phải luân phiên thay ca, phải làm ngoài giờ để theo dõi đối tượng 24/24. Tống Tinh thở dài một tiếng, nghe thấy Tiểu Cao than vãn, liền đưa luôn số điện thoại di động cho cậu ta. Thế thì cậu nói với sếp nhé. Tiểu Cao vào rụt tay lại, bày tỏ thái độ hoàn toàn phục tùng quyết định của sếp. Tống Tinh nhìn lý tay qua gương chiếu hậu. Cô thấy thế nào? Cháu điều tra cùng với chú và mọi người thôi. Chúng tôi phải thay nhau thức đêm. Cháu chắc chắn sẽ làm được. Tống Tinh lắc đầu, bó tay với cô nàng. Ông ta lại nghĩ tiến hành điều tra trinh sát có định hướng đối với một người không có vấn đề gì. Nhưng Trịnh Dũng Bình thì nhiễu sự quá. Chỉ cần điều tra rõ xem ai đến nhà ông ta là được. Buổi tối cũng không cần tăng ca. Ông ta bèn nảy ra một ý. Lý Tây, cô đi gặp bộ phận quản lý tòa nhà cùng tôi. Cô là nữ, lại là cảnh sát mới, không có khí chất của cảnh sát. À, ý tôi là khiến người khác không có cảm giác cô là cảnh sát. Lát nữa, cô sẽ đóng vai nhân viên quản lý tòa nhà, đi cùng trưởng ban quản lý tòa nhà lên tầng, xem có ai đến nhà của Trịnh Dũng Bình. Làm rõ thông tin này, có thể báo cáo hoàn thành nhiệm vụ với lãnh đạo rồi. Đến lúc đó, cháu phải nói gì? Lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ, Lý Tây hơi căng thẳng, đồng thời cũng có phần phấn chấn. Nếu không biết nói gì cho phải, thì cô cứ đóng vai câm. Phần 4 xin được dừng lại ở đây. Hãy đăng ký kênh để theo dõi những phần tiếp theo nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình.